Vũ Thần Chúa Tể, chương 3968, Vĩ Ngạn Đồ Sộ. Góc truyện audio.com. Việc rất nhỏ. Hỗn Độn Thần Ma ngạo nghễ nói: "Chuyện này, tiền bối, ta có thể hay không một điều thỉnh cầu?" Lúc này Ma Lệ đột nhiên nói: "Nếu như sau đó gặp phải này người, xin thỉnh tiền bối không nên đối với này người hạ sát thủ." Ma Lệ nói: "Lệ nhi, ngươi..." Xích Viêm Ma Quân thẳng nhìn sang, không hiểu Ma Lệ tại sao sẽ có như vậy thỉnh cầu. "Hả, tại sao?" Này Hỗn Độn Thần Ma đột nhiên đến hứng thú. "Bản tổ nghe nói, này người tựa hồ là ngươi đối đầu, tại sao lại không muốn cho bản tổ giết hắn?" Ma Lệ ánh mắt kiên quyết giống như trong bầu trời đêm ngôi sao, rạng rỡ tỏa sáng. "Tần Trần thật là vãn bối đối đầu, nhưng mà tại đây Vạn Tượng Thần Tàng chi địa, này người từng giúp đỡ qua ta, đây là một tiếp, chúng ta đều là tới từ hạ giới, một đường giao thủ coi như là rất có sâu xa, giết hắn, vãn bối lên đỉnh vô địch trên đường liền thiếu một cái đối thủ. Tối trọng yếu là, vãn bối không nghĩ mượn tiếng tiền bối tay, mà hy vọng có thể dựa vào bản thân đường đường chính chính đánh bại hắn, cho hắn biết ai mới là vũ trụ này thiên kiêu số một. Ma Lệ vang vang mạnh mẽ, ánh mắt kiên quyết, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Tần Trần, tìm về bản thân mất sỉ nhục. "Ha ha ha, được." Hỗn Độn Thần Ma cười lớn một tiếng. "Không hổ là bản tổ chọn chúng truyền nhân, ngươi có thể luyện hóa vạn cổ ma cổ, cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây là có dũng. Ngươi có thể tại bản tổ thiết trí trong khảo hạch đánh bại trọng trọng địch nhân, đi tới cuối cùng khảo nghiệm, đây là có mưu. Ngươi có thể nguyện vì người yêu hiến thân, không hãi sợ bản thân bỏ mình, đây là có tình. Ngươi có thể vì đối thủ mở miệng, không muốn giả mượn người khác, đây là có nghĩa. Có thể gặp được đến như vậy hữu dũng hữu mưu, có tình có nghĩa người, ngược lại bản tổ vận khí, ngươi yên tâm, có bản tổ tại, ngươi nhất định có thể trở thành là trong vũ trụ này tối lập lòe ngôi sao, nắm giữ vạn cổ thành tựu chí cao." Hỗn Độn Thần Ma cười ha ha, được, ma khí tận trời. Xích Viêm Ma Quân cũng ánh mắt oánh oánh nhìn Ma Lệ, một đôi ánh mắt biến phải dịu dàng, biến phải sùng bái. "Không hổ là ta Lệ Nhi, không sợ khiêu chiến, không chịu mê hoặc thủ trụ bản tâm, chính trực vĩ ngạn." Xích Viêm Ma Quân trong lòng đối Ma Lệ là sùng bái không thôi, giờ này khắc này, Ma Lệ thân ảnh đúng là như vậy vĩ ngạn đồ sộ, đưa hắn mình cũng mặc cảm. Nghe được Hỗn Độn Thần Ma cùng Xích Viêm Ma Quân khen, Ma Lệ ánh mắt lạnh lùng, bất quá khóe miệng cũng là giật giật một tí. Trên thực tế, hắn còn có một nguyên nhân khác không có nói ra, đó chính là dù cho hắn thực lực bây giờ có đột nhiên tăng mạnh, vượt xa từng có, hơn nữa còn có này bí cảnh trong sinh ra tự vũ trụ mở ra, trong hỗn độn Hỗn Độn Thần Ma tàn hồn giúp đỡ, Ma Lệ y nguyên có một loại cảm giác, hắn cũng không phải là Tần Trần đối thủ. Tuy là loại cảm giác này thập phần mơ hồ, cũng không biết tại sao, trong lòng hắn minh minh thì toát ra một cái ý niệm như vậy. "Hừ, làm sao có thể, bằng vào ta thiên tư tất nhiên sẽ trở thành cường giả cao cấp nhất Tần Trần, sớm muộn cũng sẽ bị ta đánh bại." Ma Lệ trong lòng lặng lẽ nói, đồng thời hướng Hỗn Độn tinh hà liên tục bay đi đi. Hừ không vô tận trong, Diệp Huyền cũng đang nhanh chóng bay đi hướng Hỗn Độn tinh hà. Góc truyện audio.com. Việc rất nhỏ. Hỗn Độn Thần Ma ngạo nghễ nói: "Chuyện này, tiền bối, ta có thể hay không một điều thỉnh cầu?" Lúc này Ma Lệ đột nhiên nói, "Nếu như sau đó gặp phải này người, xin thỉnh tiền bối không nên đối với này người hạ sát thủ." Ma Lệ nói, "Lệ nhi, ngươi..." Xích Viêm Ma Quân thẳng nhìn sang, không hiểu Ma Lệ tại sao sẽ có như vậy thỉnh cầu. "Hả, tại sao?" Này Hỗn Độn Thần Ma đột nhiên đến hứng thú. "Bản tổ nghe nói, này người tựa hồ là ngươi đối đầu, tại sao lại không muốn cho bản tổ giết hắn?" Ma Lệ ánh mắt kiên quyết giống như trong bầu trời đêm ngôi sao, rạng rỡ tỏa sáng. "Tần Trần thật là vãn bối đối đầu, nhưng mà tại đây Vạn Tượng Thần Tàng chi địa, này người từng giúp đỡ qua ta, đây là một tiếp, chúng ta đều là tới từ hạ giới, một đường giao thủ coi như là rất có sâu xa, giết hắn, vãn bối lên đỉnh vô địch trên đường liền thiếu một cái đối thủ. Tối trọng yếu là, vãn bối không nghĩ mượn tiếng tiền bối tay, mà hy vọng có thể dựa vào bản thân đường đường chính chính đánh bại hắn, cho hắn biết ai mới là vũ trụ này thiên kiêu số một. Ma Lệ vang vang mạnh mẽ, ánh mắt kiên quyết, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Tần Trần, tìm về bản thân mất sỉ nhục. "Ha ha ha, được." Hỗn Độn Thần Ma cười lớn một tiếng. "Không hổ là bản tổ chọn chúng truyền nhân, ngươi có thể luyện hóa vạn cổ ma cổ, cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây là có dũng. Ngươi có thể tại bản tổ thiết trí trong khảo hạch đánh bại trọng trọng địch nhân, đi tới cuối cùng khảo nghiệm, đây là có mưu. Ngươi có thể nguyện vì người yêu hiến thân, không hãi sợ bản thân bỏ mình, đây là có tình. Ngươi có thể vì đối thủ mở miệng, không muốn giả mượn người khác, đây là có nghĩa. có thể gặp được đến như vậy hữu dũng hữu mưu, có tình có nghĩa người, ngược lại bản tổ vận khí, người yên tâm, có bản tổ tại, người nhất định có thể trở thành là trong vũ trụ này tối lập lòe ngôi sao, nắm giữ vạn cổ thành tựu chí cao. Hỗn độn thần ma cười ha ha được ma khí tận trời. Xích viêm ma quân cũng ánh mắt oánh oánh nhìn ma lệ, một đôi ánh mắt biến phải dịu dàng, biến phải sùng bái. Không hổ là ta lệ nhi, không sợ khiêu chiến, không chịu mê hoặc thủ trụ bản tâm, chính trực vĩ ngạn. Xích viêm ma quân trong lòng đối ma lệ là sùng bái không thôi, giờ này khắc này, ma lệ thân ảnh đúng là như vậy vĩ ngạn đồ sộ đưa hắn mình cũng mặc cảm. Nghe được hỗn độn thần ma cùng xích viêm ma quân khen, ma lệ ánh mắt lạnh lùng, bất quá khóe miệng cũng là giật giật một tí. Trên thực tế, hắn còn có một nguyên nhân khác không có nói ra, đó chính là dù cho hắn thực lực bây giờ có đột nhiên tăng mạnh, vượt xa từng có, hơn nữa còn có này bí cảnh trong sinh ra tự vũ trụ mở ra, trong hỗn độn thần ma tàn hồn giúp đỡ, ma lệ y nguyên có một loại cảm giác, hắn cũng không phải là tần trần đối thủ. Tuy là loại cảm giác này thập phần mơ hồ, cũng không biết tại sao, trong lòng hắn minh minh thì toát ra một cái ý niệm như vậy. Hừ, làm sao có thể, bằng vào ta thiên tư tất nhiên sẽ trở thành cường giả cao cấp nhất tần trần, sớm muộn cũng sẽ bị ta đánh bại. Ma lệ trong lòng lặng lẽ nói, đồng thời hướng hỗn độn tinh hà liên tục bay đi đi. Hừ không vô tận trong, Diệp Huyền cũng đang nhanh chóng bay đi hướng hỗn độn tinh hà. gocchuyenaudio.com Mà ở liên tục phi hành đồng thời tần trần cũng bắt đầu sắp xếp trước chém giết hỏa loan tộc sau chiếm được rất nhiều bảo vật. Dầm, tần trần vung tay lên, tức khắc hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hiện ra tùng kiện kiện trí bảo, đại lượng trí bảo huyền phù ở giữa không trung, đều là lần này tại đây vạn tượng thần tàng trong thu hoạch chỉ bất quá tuyệt đại đa số cũng chỉ là bình thường trí bảo cường đại tôn giả bảo vật số lượng cực ít. Ngược lại kích sát hỏa loan tộc trưởng lão và dạ ma địa tôn trên người có hai kiện không sai bảo vật, đương nhiên còn có quỷ thiện địa tôn trên thân bảo vật. Bất quá đối với ta tối trọng yếu vẫn là này hư thận hộ hoàn a, tần trần nhẹ giọng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ thiện địa tôn trên thân hộ hoàn cũng đã xuất hiện tại tần trần trong tay. Này hộ hoàn vừa xuất hiện sau, tần trần bên trong hạo thiên thần giáp tức khắc tản mát ra từng tia ba động, đồng thời tần trần một cái khác hư thận hộ hoàn cũng là liên tục tản mát ra khí tức đáng sợ tới. Chính là loại cảm giác này, tần trần kích động trong lòng mừng rỡ, hắn đem bản thân từng đạo linh hồn chi lực tràn vào trong lúc đó xóa đi này hư thận hộ hoàn trong quỷ thiện địa tôn lạc ấn, sau đó lợi dụng bản thân linh hồn chi lực một điểm điểm tại này hư thận hộ hoàn trong lưu lại dấu vết. Ô, này hư thận hộ hoàn theo tần trần thôi động liên tục tán phát ra đạo đạo khí tức đáng sợ. Ùng ùng, đồng thời tần trần trên thân hạo thiên thần giáp cũng xuất hiện, một bộ này hạo thiên thần giáp bao trùm tại tần trần long thân trên, giống như âm u thiết giáp, tại đây u trong ám vũ trụ tản ra băng lãnh lộng lẫy, mà đổi thành một hư thận hộ hoàn cũng kịch liệt rung động. Xôn xao, khi tần trần tại đây hư thận hộ hoàn trong lưu lại chân chính lạc ấn sau, này hư thận hộ hoàn bắt đầu một chút bao vây phía trên tần trần tay trái, một cổ không hiểu bí pháp lực theo hộ hoàn trong chảy ra, tiến vào hạo thiên thần giáp trong, sau đó sẽ cùng một kiện khác hư thận hộ hoàn phía trên khí tức dần dần tiếp cận hai bên kết hợp bắt đầu phát sinh chất mà biến hóa. Từng đợt lớn uy áp tản ra tới, lúc này tán uy áp mới là chân chính uy áp. Này kết hợp giờ khắc này. Mới là cái này thần bí trí bảo không có che giấu khoảnh khắc. Thật thật mạnh uy áp, tần trần phi hành tại trong vũ trụ trở nên kinh ngạc tức khắc trong lòng cũng càng thêm kích động chờ mong. Hai đôi hộ hoàn thả ra ngoài lực lượng giống như tinh vi khí giới từng tầng một kết hợp liền hai kiện hộ hoàn phía trên bí văn văn lộ bởi vì kết hợp đều tạo thành canh một lớn càng thêm huyền ảo bí văn, vô tận uy áp liên tục tản ra. Đồng thời, hai món trí bảo này lực lượng dần dần cùng hạo thiên thần giáp dung hợp vào một chỗ. Trước mấy kiện bảo vật này mặc dù là một bộ nhưng thật vẫn là từng món một như vậy hiện tại, này hai kiện hộ hoàn có thể nói là cùng hạo thiên thần hoàn chỉnh dung hợp vào một chỗ, phóng xuất ra lạ thường khí tức ba động. Xem xét tỉ mỉ được màn này, cảm giác rất là dài dằng dặc, trên thực tế vẻn vẹn hơn 10 giây cũng đã kết thúc. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, gocchuyenaudio.com. Mà ở liên tục phi hành đồng thời tần trần cũng bắt đầu sắp xếp trước chém giết hỏa loan tộc sau chiếm được rất nhiều bảo vật. Dầm, tần trần vung tay lên, tức khắc hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hiện ra tùng kiện kiện trí bảo, đại lượng trí bảo huyền phù ở giữa không trung, đều là lần này tại đây vạn tượng thần tàng trong thu hoạch chỉ bất quá tuyệt đại đa số cũng chỉ là bình thường trí bảo cường đại tôn giả bảo vật số lượng cực ít. Ngược lại kích sát hỏa loan tộc trưởng lão và dạ ma địa tôn trên người có hai kiện không sai bảo vật, đương nhiên còn có quỷ thiện địa tôn trên thân bảo vật. Bất quá đối với ta tối trọng yếu vẫn là này hư thận hộ hoàn a, tần trần nhẹ giọng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ thiện địa tôn trên thân hộ hoàn cũng đã xuất hiện tại tần trần trong tay.